Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, dạy dỗ Guru. Smith Lâm ở tộc tinh linh cung điện và Evra nữ vương nói một lần rừng tự nhiên đã khôi. Phục như cũ diện mạo tin tức tốt, Evra vương dĩ nhiên là rất cao hứng. Muốn giữ lại Smith Lâm ở chỗ này ăn một bữa cơm lại đi. Nhưng mà hắn còn có một chút sự việc phải xử lý. Phải trở về, hơn nữa lúc rảnh rỗi tới là được. Đến lúc rời đi, Smith Lâm vậy không thấy Mona. Bất quá hắn vậy không đi hỏi. Hắn bây giờ bắt chặt về tiệm, còn không biết Lacna cầm hắn tiệm làm thành hình dáng ra sao. Ai cũng không biết có hay không mới hàng hóa. Hy vọng Lacna không nên để cho ta thất vọng đi. Đúng rồi, thật giống như nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành đi. Tưởng thưởng nhiệm vụ đâu? Ký chủ xin chờ chút mấy giây chủng sau đó. Hệ thống âm thanh nhắc nhở đã vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần này nhiệm vụ chủ tuyến. Lấy được ma lực cấp bậc tăng lên một lần. Cùng với là 10 bình đặc chế sinh mạng nước thuốc. Đặc chế sinh mạng nước thuốc đã bỏ vào mô bản không gian. Mời tự đi tra xem, ký chủ phải chăng hiện đang tăng lên ma lực cấp bậc. Smith Lâm suy nghĩ một chút, hiện đang tăng lên ma lực cấp bậc cũng có thể. Nhưng là bây giờ thực lực còn không vững chắc. Nếu như một vị nâng cao thực lực, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Vẫn là chậm một chút đang tăng lên tốt. Như vậy cũng tốt so đang xây một tòa cao ốc. Trước đánh nền móng không đánh tốt liền muốn đi khung vậy còn không sụp. Và bây giờ tình huống cũng giống như nhau đạo lý. Mà lúc này ở Smith Lâm trong tiệm, Taurus mang hắn người thú thị vệ tới mua hàng hóa. Nhân tiện muốn cùng Smith Lâm thương lượng một chút. Kết quả phát hiện chỉ có trong tiệm nhân viên. Thoáng có chút thất lạc. Bất quá vậy không quan hệ quá lớn. Lần sau lại tới là được. Người tốt, ta là tộc người thú Taurus. Ta tới mua vài món đồ. Đây là đơn đặt hàng. Phiền toái, Lacna diễn cảm vẫn là rất lãnh đạm. Bất quá cũng là ừ một tiếng, coi như là trả lời. Taurus cũng không để ý Lacna nóng nảy. Cứ như vậy chờ Lacna cầm hàng hóa chuẩn bị xong, hồi tộc bên trong là được. Nửa giờ sau đó, Lacna dựa theo đơn đặt hàng lên đồ cho Taurus từng cái chuẩn bị xong sau đó. Ước chừng có 40.000 nhiều số tiền. Lacna vậy không phải không biết làm buôn bán người. Mấy ngày nay hắn vậy đi theo bên cạnh cửa tiệm lão bản tuyết chó sói không thiếu. Dứt khoát trực tiếp đánh cái giảm giá. Tính một cái đúng 40.000. Taurus chỉ là cười một tiếng. Trả tiền sau rời đi. Lacna ở Taurus rời đi sau đó. Cũng là không có chuyện gì liền. Ngồi trở lại trong quầy bắt đầu nhìn lên Smith Lâm cho nàng chọn lựa sách. Lúc này Guru không biết là bởi vì là lần trước chuyện bái sư tới. Vẫn là bởi vì những thứ khác chuyện gì. Tóm lại lần này nhìn như tựa hồ là rất gấp dáng vẻ. Smith Lâm tiệm trưởng còn chưa có trở lại sao? Không có, Lacna trả lời rất dứt khoát. Guru thở dài. Xong rồi, ta dược thảo không có cách nào hái. Guru lần này tới tìm Smith Lâm mục đích chủ yếu là muốn cho Smith Lâm giúp hắn đuổi chạy trông chừng dược thảo một con ma thú. Hắn xong đi thu thập. Chính hắn thực lực bây giờ còn rất yếu. Cộng thêm bạn hắn trừ căng chính là Smith Lâm. Căng tổn thương dưỡng hảo sau đó đi trở về tu tập ma pháp đi. Tự nhiên không thể nào giúp hắn bận rộn. Còn dư lại cũng chỉ có tìm Smith Lâm. Lacna ngẩng đầu xem ra Guru một mắt. Nói một câu. Ta có thể giúp ngươi, những lời này bình thường nhàn nhạt. Nói rất dễ dàng, nếu như là trước kia Lacna cũng không pháp đi đơn độc đối kháng ma thú. Bây giờ nàng mỗi ngày ăn trong siêu thị đồ. Hơn nữa mấy ngày này luyện tập, thân thể tố chất rõ ràng có nâng cao. Guru nhìn xem Lacna, lắc đầu một cái. Được rồi, ta vẫn là cùng tiệm trưởng trở lại hãng nói đi. Ngay tại Guru xoay người muốn rời đi thời điểm, nghe được thanh âm quen thuộc gọi lại hắn. Gấp như vậy trước giờ đi làm gì? Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Smith Lâm bất ngờ đã đi vào trong siêu thị và Lắc Na lên tiếng chào. Sau đó liền một mặt cười híp mắt nhìn Kuru. Kuru cùng tỉnh hồn lại thời điểm, ngay tức thì liền kinh ngạc vui mừng kêu lên. Tiệm trưởng, ngươi có thể coi như là trở về. Ngươi là không biết à? Hu hu hu, ngày này, ngươi tại sao khóc? Khóc cái gì à? Nói, chuyện gì? Kuru liền đem chính hắn học sẽ không cấp ba ma pháp sự việc nói cho Smith Lâm. Smith Lâm cũng lừa, tình huống gì? Học sẽ không cấp ba ma pháp. Ngươi chọc cười ta ư? Kuru dựa theo ngươi bây giờ thực lực học biết cấp ba ma pháp không khó lắm à? Ngươi làm sao sẽ học sẽ không à? Kỳ quái, Kuru cũng là rất lúng túng. Trên thực tế hắn đích xác là thử nghiệm học qua, cũng được công một lần, nhưng là từ Âu Hoàng liền một lần sau đó, liền hoàn toàn thành không tù trưởng. Smith Lâm cũng hết ý kiến. Hóa ra tên này chính là một cái xui xẻo ma pháp học nghề à. Cái này rất không tù trưởng. Được rồi, đừng khóc. Không phải là để cho ta chỉ ngươi học cấp 3 ma pháp. Cái này cũng có thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Không đáp ứng, ta cũng không cách nào dạy ngươi. Phải. Tiệm trưởng, ngươi nói đi. Cái gì điều kiện ta cũng đáp ứng. Kuru sau khi nói xong, Smith Lâm liền cười lên. Bất quá nụ cười này ở Kuru nhìn như chính là như ác ma vậy. Thật sự là có chút đáng sợ. Tiệm trưởng, ngươi cái này cười có chút đáng sợ à? Ta luôn cảm giác có chút không nỡ à? Không không không. Ngươi phải tin tưởng Thượng Đế. Hắn cho ngươi đóng lại một cánh cửa, cũng không cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Bất quá cho ngươi đánh mở một cái lỗ thông hơi vẫn là biết. Kuru nghe xong Smith Lâm những lời này, vẫn là rất phấn chấn. Chồng vàng sau khi nghe bên liền hết ý kiến. Bất quá vậy không nói gì, chỉ có thể cầu nguyện nữ thần may mắn chiếu cố một chút hắn cái này không may mắn ma pháp học nghề. Đi, thật ra thì, ta điều kiện vậy rất đơn giản. Ta gần đây sẽ cho ngươi an bài một ít khô khan vô vị chương trình học. Hy vọng ngươi có thể kiên trì tiếp. Kiên trì không được nói. Cứ việc nói, ta sẽ không cười nhạo ngươi. Smith Lâm lời mặc dù rất huyền truyền, nhưng là Kuru nhưng là buồn bực. Cái này rõ ràng chính là trắng trợn châm chọc. Làm hắn thật đúng là không có biện pháp phản bác. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhìn Kuru vậy một mặt muốn dáng vẻ sinh ly tử biệt liền cảm thấy buồn cười. Không phải là gần đây khô khan huấn luyện sao? Có như thế đáng sợ sao? Được rồi, vội tới ngươi khối đậu phộng kẹp nhân bánh táo đẻ an ủi. Đây chính là sản phẩm mới. Tiện nghi ngươi, Kuru cảm ơn sau này vậy không khách khí. Liền trực tiếp mở ăn. Không mấy hớp liền đem bánh táo tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó liền nghe được Smith Lâm nói ra giai đoạn thứ nhất huấn luyện. Khống chế ma lực vận chuyển. Smith Lâm tìm một địa phương. Cũng không biết từ địa phương nào làm tới một khối tấm bảng đen. Kuru liền ngồi chờ hắn dậy giờ học. Ta ngày hôm nay liền cho ngươi lái mới giai đoạn thứ nhất khống chế ma lực vận chuyển. Ngươi cũng biết gặp phải địch nhân thời điểm ngươi không thể nào chỉ là di động, còn muốn phóng thích ma pháp, mà ma pháp cấp bậc vậy quan hệ đến uy lực lớn nhỏ. Nhưng là trong này cũng có những thứ khác đối với ma pháp uy lực có ảnh hưởng đồ. Vậy sẽ là của ngươi ma lực vận chuyển. Smith Lâm một bên nói, một bên ở trên bảng đen viết vẽ. Kuru có không hiểu địa phương liền hỏi. Dần dần Kuru vậy đắm chìm trong ma pháp này kiến thức bên trong. Một chút xíu ngươi hút lấy nơi này bên tinh hoa. Từ đó sửa đổi mình kiến thức dự trữ. Mà lúc này ngươi nghiêu đầu nhân bộ lạc phái tới người vậy mau đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https